Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ta thật không phải lưu manh. Hạ, chương 4, ta thật không phải lưu manh. Hạ, nàng vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy lại có thể có người mưu toan, bất lịch sự, chính mình. Trong nháy mắt phản ứng lại sau, nàng miệng cũng đã mở ra, ta sát. Nhìn nàng dáng dấp như vậy, Lạc Phong liền biết là muốn kéo một tiếng thật dài rít gào. Lạc Phong đình trệ động tác, lần thứ hai khôi phục, có điều do đưa về phía nữ nhân vòng eo đổi thành ô hướng về nàng miệng. Lạc Phong tốc độ vẫn là rất nhanh, ở nữ nhân vẫn không có nhọn kêu thành tiếng thời điểm. Dùng tay che miệng nàng lại. Sau đó lại dùng cái tay còn lại cánh tay đè lại thân thể nàng. Có điều Lạc Phong này làm như vậy thì càng thêm sâu hơn nữ nhân hiểu lầm. A, nữ nhân kịch liệt uốn éo người, muốn tránh thoát Lạc Phong, thế nhưng sức mạnh của nàng cũng không lớn, cùng với nói là kịch liệt giãy giụa, vậy còn không như nói là như ở cùng nào đó đảo quốc trong phim ảnh như thế, tính chất tượng trưng phản kháng. Hơn nữa, nàng thân thể mềm mại đang giãy giụa trong quá trình không ngừng ma sát Lạc Phong thân thể, hơn nữa bây giờ thiên khí nhiệt độ còn có chút cao, hai người xuyên cũng đều rất đơn bạc, một ít đặc biệt tiếp xúc tự nhiên là miễn không được. Hơn nữa hai người vào lúc này cực kỳ ấm muội tư thế, vì lẽ đó Lạc Phong chuyện đương nhiên cứng rồi. Đẩy lên trướng bồng nhỏ, gắt gao chống đỡ ở mỹ nữ bụng, mà mỹ nữ còn đang không ngừng giãy giụa. Cái kia cỗ ma sát cảm, để Lạc Phong một trận tâm thần dập dờn. Không bao lâu, mỹ nữ cũng cảm giác được bụng mình dị dạng. Hơn nữa nàng cũng có thể tưởng tượng đến đó là cái gì. Trong nháy mắt, khuôn mặt của nàng liền trở nên trắng xám cực kỳ. Song song. Lẽ nào ta Lý Thiến Nhu một đời thuần khiết, liền muốn vào hôm nay hủy ở tên lưu manh này trong tay sao? Lý Thiến Nhu trong lòng sinh ra một luồng gọi cảm giác tuyệt vọng, lại quá một hồi lâu, tựa hồ cũng cảm giác được loại này tư thế hay là không thích hợp. Lạc Phong lúc này mới lên tiếng, ta có thể buông ra ngươi, thế nhưng ngươi không muốn gọi, được không? Tuy rằng không biết Lạc Phong đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng Lý Thiến Nhu vẫn là vội vội vã vã gật đầu. Chỉ lo chậm một giây, Lạc Phong liền muốn đổi ý như thế. Được trả lời chắc chắn, Lạc Phong lúc này mới buông ra Lý Thiến Nhu. Nhưng mà Lạc Phong vừa đứng dậy, cũng thuận theo đứng dậy Lý Thiến Nhu lập tức liền một lòng bàn tay hướng Lạc Phong quăng lại đây. Đồng. Không phải đánh ở trên mặt âm thanh, mà là thế ngàn cân treo sợi tóc. Lạc Phong nhấc tay nắm lấy Lý Thiến Nhu tinh tế thủ đoạn. Có điều nhìn dáng dấp Lý Thiến Nhu như là luyện qua như thế. Ngược lại phản ứng của nàng rất nhanh. Ở Lạc Phong nắm lấy cổ tay nàng sau trong nháy mắt, nàng vừa tàn nhẫn phất lên một cái tiên chân. Mục tiêu chính là Lạc Phong huynh đệ tốt. Lạc Phong chắc chắn sẽ không làm cho nàng như thế dễ dàng thực hiện được. Tùy ý giơ lên cái tay còn lại, Lạc Phong dễ như ăn cháo lại nắm lấy Lý Thiến Nhu chân nhỏ. Cách quần jean, cho Lạc Phong cảm giác lại như là này chân trên không có xương chống đỡ như thế. Rất mềm mại, cảm giác rất tốt, tay cùng chân đều bị Lạc Phong khống chế lại. Lý Thiến Nhu thử giãy giụa lại. Nàng vẫn là phát hiện Lạc Phong khí lực lớn hơn mình. Chính mình căn bản là tránh thoát không được. Chỉ có thể phẫn hận trùng Lạc Phong nhượng lên. Đồ lưu manh, mau thả ta ra. Đồ lưu manh, nghe được ba chữ này. Lạc Phong trong nháy mắt liền không vui. Vị mỹ nữ này, ta nói, vừa nhưng là ta đem ngươi cấp cứu a. Nếu như không phải ta... Ngươi liền muốn ở hai cái tay của tên côn đồ nhỏ bên trong thất thân. Lạc Phong một bên khống chế Lý Thiến Nhu hai tay cùng chân, một bên vô cùng đau đớn nói rằng, có thể ngươi ngược lại tốt, không những không cảm tạ ta, lại còn nói ta là lưu manh, hơn nữa lại còn muốn ra tay với ta. A, ngươi, ngươi cứu ta. Trải qua Lạc Phong vừa nói như thế, Lý Thiến Nhu mới bỗng nhiên nghĩ ra đến, vừa nãy có hai người xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó lấy ra món đồ gì hướng chính mình văng dưới. Sau khi chính mình liền không cảm giác, bây giờ nhìn dáng vẻ, cũng thật là trước mắt người này cứu mình. Làm rõ dòng suy nghĩ Lý Thiến Nhu, gò má lúc này liền trở nên đỏ chót lên. Có điều, cứ việc đã biết rồi chính là Lạc Phong cứu nàng, nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng hừ một tiếng. Ai biết có phải là ngươi với bọn hắn hay thông đồng tốt? Ô, Lạc Phong khóe miệng xả ra một vệt cười khẩy. Vậy nếu không lại muốn đem ngươi đánh ngất, sau đó sẽ đem cái kia hai tên này gọi tới. Lại sau đó, được được được, là ta không đúng được rồi đi. Lý Thiến Nhu vội vã mở miệng. Vậy ngươi hiện tại còn không mau mau thả ra ta? Lạc Phong gật gù, lập tức có chút không muốn buông lỏng tay ra. Bình phục lại tâm tình sau khi, Lý Thiến Nhu mỉm cười nói với Lạc Phong. Cảm tạ ngươi a, ta tên Lý Thiến Nhu, là cái này trường học ngữ văn hệ lão sư. Lý Thiến Nhu, nợ vò. Lạc Phong vừa cẩn thận trên dưới quét hình mắt Lý Thiến Nhu, đặc biệt là trước ngực khiến người ta có cỗ một con đâm vào đi kích động cái kia khe. Xác thực là rất nợ vò. Này CMN dùng một cái tay đều vò không đến đây đi. Hơn nữa, lại còn là một tên lão sư. Lạc Phong trong đầu lại trong nháy mắt đụng tới nào đó đảo quốc trong phim ảnh thường thường xuất hiện hình ảnh, nhìn thấy Lạc Phong ngơ ngác nhìn mình, Lý Thiến Nhu không biết tại sao, lại sẽ có chút thật không tiện. Này, người không biết nhìn như vậy một cô gái, là rất không lễ phép à? Há, thật không tiện, Lạc Phong vội vàng xin lỗi, tương tự mỉm cười nói, chỉ là bởi vì ta hơi kinh ngạc, ngươi còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, còn tưởng rằng ngươi là học sinh đây. Không nghĩ tới ngươi sẽ là nơi này lão sư. Đó là đương nhiên, ta nhưng là thiên tài. Lý Thiến Nhu cũng không biết vừa nãy nàng đã ở Lạc Phong trong đầu bị cái kia cái gì rất nhiều lần. Nàng đắc ý nói, ta ở 15 tuổi thời điểm liền tốt nghiệp đại học. 18 tuổi thu được kinh tế cùng lịch sử song bác sĩ học vị. Ở 18 tuổi thời điểm liền có thể thu được song bác sĩ học vị. Xác thực đáng giá kiêu ngạo, dù sao phần lớn người ở độ tuổi này cũng vừa mới vừa bước vào đại học cửa lớn mà thôi. Lạc Phong giơ ngón tay cái lên, cái kia cũng thật là lợi hại. Hì hì, bình thường thôi rồi, Lý Thiến Nhu nở nụ cười thanh, sau đó lại nói, đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta tên của ngươi đấy. Ta tên Lạc Phong, còn làm gì? Lạc Phong chỉ y phục của chính mình, không nói gì, nhìn chụp vào Lạc Phong trên người công nhân làm vệ sinh quần áo. Lý Thiến Nhu nhíu lên lông mày, tò mò hỏi, như người cái tuổi này, không phải nên đến trường sao? Làm sao sẽ làm một công nhân làm vệ sinh a? Lẽ nào là gia đình điều kiện nguyên nhân sao? Cái này, xem như là hứng thú đi. Lạc Phong cũng không có ý định cùng Lý Thiến Nhu giải thích nhiều như vậy. Chẳng lẽ muốn nói, ta là vì mục đích nào đó, vì lẽ đó muốn tới làm công nhân làm vệ sinh sao? Hứng thú, Lý Thiến Nhu đối với câu trả lời này thật là có chút không phản ứng kịp. Nàng nghe nói qua đủ loại hứng thú, thế nhưng làm công nhân làm vệ sinh loại này hứng thú, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có điều Lý Thiến Nhu cũng không có thâm nhập đi hỏi. Tuy rằng nàng hiếu kỳ, thế nhưng nàng cũng không phải loại kia bát quái nữ nhân. Nàng đối với Lạc Phong cảm kích nở nụ cười. Nói thật sự, vừa nãy cảm tạ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.